Dịch Thiên Vân cười một tiếng, như thế có chút thú vị hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.